Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 59, góc truyện audio.com. Gigi nằm bò trên giường ngà đọc Áng Thiên Cổ. Tên cẩu hoàng đế bệ hạ kia vẫn cột một tay Gigi nàng vào thành giường. Nàng tuy đối thứ này cô thích nhưng thực sự đâu có gì để nàng lựa chọn lúc này, một là nằm trên giường bẹp dí chán ngắt. Hai là nằm giả làm thục nữ một chút. Gigi nhìn phía Mộ Dung Trần. Nếu cái ánh mắt có thể giết người chắc hắn đã nằm trên vũng máu từ lâu. Ngươi có định cho ta đi cô thế? Thử xem hoàng đế ca ca của ta tìm được ngươi. Nha, tìm được thì định hai nước chiến tranh á hả? Nhưng Kim Tòa Quốc và Hoàng Bảo Triều cô hề thua nhau về võ thuật a? Hắn cười. Đứng dậy khỏi bàn tấu chương. Ta không có ý vậy. Ngươi muốn để dân chúng. Bá tánh khổ sở, loạn nư, ngươi thật cô xứng là hoàng thượng. Gigi bĩu môi phía hắn. Tỏ thái độ, Mộ Dung Trần ngồi bên cạnh nàng. Cười ôn nhu, có lẽ yêu nàng là điều hắn cần làm nhưng hắn thực sự là yêu nàng mất rồi. Ngươi, cho ta đi tắm, nàng tiếp tục nói, à cần ta tắm giúp cô. Hắn lấy ngón trỏ chỉ vào mình, cười thập phần tà mị. Ai nha, nàng thật bạo lực. Gigi chính là muốn một cước đem hắn xuống giường, nhưng lại bị hắn tóm được chân, liền ngã ngửa ra, nữ tử chính là cô được để lộ ra thịt ra ngoài. Hắn dám nắm cổ chân trắng ngần của nàng, ngươi, vô sỉ. Gigi thẹn quá hóa giận, căn bản bị hắn nắm chân như vậy, nàng cô thể ngồi dậy, Loan Loan đôi mắt co giật, trên mái nhìn xuống hai người, như thế nào mà hai người đó lại như vậy? Chính là một tiếng trước, hiện tại đã giữa canh 1:19, GT, 21 giờ, Loan Loan nàng dạ hành phục bó sát người, che kín khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt tím than to tròn, tóc cũng được che lại, đến thư phòng của Kim Tòa Quốc Hoàng Thượng, nhưng bất quá, thư phòng đó lại với tẩm phòng cạnh nhau, tới đây nàng nghe thấy tiếng nói cực quen thuộc, không ngờ Gigi lại bị bắt bởi Kim Tòa Quốc Hoàng Đế. Còn bộ tóc tím bạc kia là vẫn trên đầu, xem ra chưa bị lộ, hắn hẳn là một trong tam đế, tư đế hoặc ngũ đế. Hai người này, sao lại thân thân mật mật vậy chứ? Khôi tinh, ngươi và quang tinh, thụy tinh cùng nhan tinh đi trước. Nàng nói khẩu hình nói với khôi tinh, ân, chủ tử, khôi tinh nghe lệnh, cùng những người kia đi mất. Thập sát tinh chính là đội ngũ của ảnh cơ đưa nàng để phòng khi hắn câu có ở đó. 10 người này nam nữ đều có, đều là được hắn huấn luyện 15 năm, ai hầu như cũng đã 20 tuổi, đều là người bình sinh để học võ, là những đứa trẻ lang thang hắn vô tình cứu được. Loan Loan dứt khỏi dòng suy nghĩ, nhíu mày, xem tiếp tình hình bên trong, cách chương.